Ngôi trường phù thủy, chương 23, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi mình phá cái quả đấy ra nhé. Seth Byron, có được không mới là vấn đề ấy. Kazuha hét lên, bùm, quả cầu rung chuyển dữ dội. Hay là cứ để họ phá nhỉ? Heiji buột miệng, nghiêm túc chút đi. Shinichi quẳng cho một câu ngay trước khi đánh bùa choáng một tên vừa xông tới. Cẩn thận, Ran ngay lập tức lao tới đá SML cái tên đang tính đánh Shinichi. Một cách rất đột ngột, luồng sáng vàng phóng tới và Ran lập tức ngã quỵ xuống. Aoko và Kazuha lập tức lao tới tạo lá chắn quanh Ran. À mà khoan đã, có gì đó sai sai. Các cậu ra từ bao giờ? Tất cả mấy tên vừa thoát ra ngạc nhiên tới tột độ. Để sau hãy nói, Kaito gằn giọng, sự thực là thế này. Ban đầu thì bọn bị nhốt còn do dự vì phải đối đầu với một kẻ có thể điều khiển vật chất. Nhưng nhờ việc nghe ngóng thì Aoi biết được bên ngoài đang gặp khó khăn vì mặt đất liên tục thay đổi. Vốn dĩ khi đã sử dụng ma thuật trường không gian mới thì không thể sử dụng thêm bất kỳ phép thuật nào khác nên không thể vừa canh chừng tù nhân vừa tấn công kẻ bên ngoài. Hơn nữa, không được trực tiếp nhìn những người bị giam được nếu không muốn bị lộ, nhất là khi những người đó biết cách giải ma thuật chiều không gian mới. Cho nên cách duy nhất để biết tình hình chính là nghe ngóng. Cộng thêm việc mái vòm đất có vẻ quá dài để phá chỉ trong một đòn và chắc chắn sẽ gây sự chú ý của kẻ điều khiển dẫn đến việc khó thoát ra hơn nữa. Tổng hợp lại tất cả các điều trên cả bọn, 60, nhờ công của Kaito và Aoi, đã có kế hoạch sau. Trong lúc Kaito và Aoko đào một cái đường hầm ra ngoài, Aoi và Chihiro cố tình gây ra động tĩnh để kẻ điều khiển nghĩ rằng chúng đang cố thoát ra bằng cách phá vỡ quả cầu. Vì kẻ đó không muốn cả bọn chết cho nên việc cố tạo ra chấn động cho quả cầu sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng hai đứa. Sau khi xong đường hầm, Kaito và Chihiro sẽ cho nổ một cú thật to trong mái vòm. Thời cơ khi kẻ điều khiển tập trung giữ vững quả cầu, tất cả sẽ lao thật nhanh qua đường hầm. Nếu vụ đổ đủ to và chúng đủ may thì sẽ qua được đường hầm suôn sẻ. Còn nếu ít may mắn hơn thì người điều khiển cũng không để chúng chết nghẹt. Nếu đường hầm phía trước sẽ bị khép lại thì tất cả sẽ cùng cho nổ tung phần đường cụt nên vẫn có cơ hội thoát ra. Kế hoạch phức tạp quá. Nghe tớ nói, Kaito nói to, đánh đấm giữ sức thôi. Có chuyện này, chưa để Kaito nói hết câu, một bức tường đất dựng lên ngay trước mặt cậu. Nhưng lần này Kaito đã đề phòng, cậu nhảy một cú cực cao đồng thời hét lên. Nổ tung, cả bức tường lẫn vùng đất xung quanh nổ tan tành. Kaito tiếp đất rồi hấp một cái, cậu đã ở tít phía sau. Chấm, Kazuha này, dù Kazuha không có ở đó. Giải thích một chút cho những ai không hiểu. Giống ao, Kaito gọi Kazuha dù không có ở đấy để làm cho người điều khiển nghĩ rằng cậu đang cố gắng truyền đạt về ma thuật chiều không gian mới cho người khác và sẽ ngăn cậu lại. Từ đó dùng nổ tung để có thể xác định người điều khiển. Lần này, từ bốn phía đều có tường. Kaito lại tiếp tục làm chúng nổ tung. Còn bây giờ chưa cần tường xuất hiện thì đã nổ tung, mặt đất bị lật tung lên đến hơn 10 mét, diện tích có khi lên đến 100 mét vuông. Cứ nói là bốn người Kaito, Chihiro, Aoi và Aoko cùng làm thì cũng không thể lớn đến thế. Còn lý do thì để sau hãy nói, quan trọng hơn là ta đã tìm được người cần tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng bồng bềnh và đôi mắt xanh lam bị hất lên từ vụ nổ, cầm cây đũa phép với một quầng sáng bạc bao quanh đầu đũa, khiến tất cả mảnh đất vỡ vụn đều giạt ra xa cô ta. Chính là người đó, anh em Kuroba giơ đũa thần lên, mặt đất đang trở lại trạng thái cũ và cô ta cũng nhanh chóng khuất dạng. Nổ tung, hai người hét lên lần nữa, và người phụ nữ lại xuất hiện. Tới đây, Aoko đứng từ xa triệu hồi các mảnh vỡ, nhưng người điều khiển đã kịp thu lại. Hay lắm, Kaito reo lên, lý do Kaito nói vậy là đây, từ một mảnh đất to mà người phụ nữ thu lại, Aoi nhoài người hẳn lên sau một hồi bám vào mặt sau miếng đất, chĩa đũa phép lên. Giải giới, viết thì dài chứ từ lúc anh em Kuroba cho nổ tung tới đây chưa quá 10 giây. Đòn giải giới của Aoi thì diễn ra khi miếng đất cách người điều khiển có 1 mét. Quá bất ngờ và không kịp trở tay, đũa phép văng khỏi tay cô ta, lập tức Kaito lao ra và bắt lấy nó. Mọi thứ trước mắt cả đám tối sầm lại, cả đám có cảm giác bị hút ngược lên trên, cho tới khi tụi nó yên vị trên mặt đất đúng nơi tụi nó biến mất, giờ đã có rất nhiều thần sáng vây quanh. Hết chép cách chương.